cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 851, ông ta có một đứa con gái, 7, góc chuyện audio.com. Nếu Lương đã nghi ngờ cô cả nhà họ Đường kia, vậy thì cứ đi điều tra thử, tra một cái là rõ ngay, được. Tôi sẽ đích thân đi điều tra cô cả nhà họ Đường này, rõ ràng, Lương đã có suy tính gì đó trong lòng, nếu anh đã nghi ngờ. Đương nhiên phải điều tra cho rõ, cho dù quản gia Trọng không nói, anh cũng muốn đi điều tra cô cả nhà họ Đường này trước. Sở dĩ anh nghi ngờ cô cả nhà họ Đường này không chỉ vì người của quỷ vực Chi Thành đối phó với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu cùng một lúc, mà càng là vì năng lực của cô cả nhà họ Đường này, anh cảm thấy con gái của thành chủ, công chúa của quỷ vực Chi Thành phải như thế. Người xuất chúng, không ai sánh bằng, đúng, công chúa quỷ vực Chi Thành của bọn họ phải là như thế, cho nên đây là chuyện quan trọng nhất. Anh cần phải đích thân đi làm, quản gia Trọng liếc nhìn Lương, hơi nhướng mày, cũng không nói thêm gì nữa. Ông không cho rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như thế, cho nên cũng không hy vọng quá nhiều, bọn họ vừa mới định tìm công chúa. Công chúa cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt bọn họ sao, nếu việc này dễ dàng như thế thì thành chủ cũng đã không đau khổ suốt 25 năm rồi. Đương nhiên không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào, chuyện cần tra vẫn phải tra, lỡ như thật sự trùng hợp như vậy thì sao? Chi nhánh thành phố A của quỷ vực Chi Thành, kế hoạch của chúng ta đã sắp xếp chu đáo như thế, không ngờ cuối cùng lại uổng công. Một người phụ nữ ngồi trên ghế, mặt đầy hận ý, vô cùng độc ác, tôi đã nói với cô từ lâu rồi. Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng không phải dạng người dễ chơi, cho nên chúng ta bỏ đi thôi, đối diện người phụ nữ. Một người đàn ông mặt mày mỉm cười, trong lúc nói chuyện đã kéo người phụ nữ qua, xoa nắn sờ mó cơ thể cô, lần này vì cô. Tôi đã mạo hiểm rất nhiều, cô cũng biết hài lòng đi, hài lòng, chúng ta chưa đạt được bất cứ mục đích gì cả, tôi hài lòng cái gì chứ, không được. Tôi nuốt không trôi cục tức này, người phụ nữ thầm cắn răng, trong mắt rõ ràng mang theo sát ý, trông có chút đáng sợ. Nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của quỷ vực Chi Thành, chẳng có ai lăn lộn không công trong quỷ vực Chi Thành cả. Cho nên khi người đàn ông kia trông thấy vẻ mặt đó của người phụ nữ cũng không hề cảm thấy kinh ngạc hay khó chịu gì. Ngược lại còn có thêm một chút hứng thú, vì sao cô cứ phải đối phó với bọn họ. Người đàn ông có thể lăn lộn đến địa vị như ngày hôm nay ở quỷ vực Chi Thành, đương nhiên cũng rất ngông cuồng tùy ý. Nhưng anh cũng sẽ không vô cớ đắc tội với người ta, dù sao là một nhà họ Đường cộng thêm một Dương Tầm Chiêu cũng không dễ chọc. Người phụ nữ của anh có thể chiều, nhưng cũng có giới hạn, đương nhiên. Sở dĩ lúc trước anh đồng ý đối với Dương Tầm Chiêu và Đường Lăng cũng là vì có nguyên nhân khác, không chỉ vì gái. Nhưng anh còn tưởng rằng kế hoạch của bọn họ cẩn thận như thế, cho dù không thể hoàn toàn đánh bại Đường Lăng, cũng có thể đả kích nhà họ Đường. Ảnh hưởng đến việc lên chức của Đường Vân Thành, nhưng không ngờ cuối cùng lại thất bại thê thảm, không thể không nói. Cô cả mà nhà họ Đường vừa mới nhận lại đúng là rất giỏi, đánh một cú thất mạnh vào bước đầu tiên của kế hoạch bọn họ, cho nên tiếp theo. Anh không thể không cẩn thận thêm một chút, nó hại tôi cửa nát nhà tan, hại chết ba mẹ tôi, lý do này còn chưa đủ sao? Mặt người phụ nữ lại xuất hiện thêm chút âm độc, sát khí nhuộm đẫm hai mắt, trông rất đáng sợ, nó ai, Đường Lăng hả, hay Dương Tầm Chiêu? Người đàn ông nghe được lý do của người phụ nữ, hơi nhíu mày lại, rõ ràng vẫn chưa hiểu lắm, đương nhiên, rất rõ ràng, nó mà anh hiểu. Nó mà người phụ nữ kia mới nói hoàn toàn khác nhau, hai người kia cũng không có liên quan, rốt cuộc anh có báo thù cho tôi hay không? Người phụ nữ cũng không giải thích cho rõ, nhưng vẻ hận thù trong mắt càng rõ ràng hơn, tôi sẽ không tha cho cô ta, không bao giờ, người đàn ông nhìn cô. Tạm thời không nói gì, không biết đang nghĩ cái gì, nếu anh không muốn giúp tôi thì tôi đi tìm người khác, người phụ nữ thấy anh không có phản ứng gì. Hơi bực bội xoay người định đi mất, người đàn ông giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng vươn tay giữ cô lại, lập tức kéo cô vào lòng. Hôn nhẹ lên mặt cô cười khẽ, sao nào, giận à, người phụ nữ này đã đi theo anh 7 năm, anh cũng chẳng phải yêu thương gì cô. Chỉ là suốt 7 năm trời, người phụ nữ này đã đưa ra không ít phương pháp, cũng vì những phương pháp mà cô đưa ra. Anh mới có thể ngồi vào cái ghế đại ca của chi nhánh thành phố A, cho nên anh đương nhiên sẽ không thể để cô ta đi rồi. Huống chi người phụ nữ này đẹp như thế, dáng người quyến rũ, chuyện chăn gối cũng rất phóng khoáng, hơn nữa có rất nhiều chiêu hay. Ít nhất đến lúc này thì anh vẫn cảm thấy có chút không nỡ, gái đẹp không khó tìm, gái vừa đẹp vừa thông minh lại không nhiều, không thể không nói. Người phụ nữ này rất thông minh, mỗi lần nghĩ kế cho anh cũng rất tốt, giữ một người phụ nữ thế này ở bên cạnh cũng không phải chuyện xấu. Huống chi giữ người phụ nữ này ở bên cạnh cũng không ảnh hưởng đến việc anh kiếm thêm mấy cô gái khác, tôi cũng đâu nói là không giúp cô đâu. Người đàn ông cắn lên cổ cô, trong tiếng cười khẽ có thêm vài phần tùy ý, cô là người phụ nữ của tôi. Sao tôi có thể để người khác ăn hiếp cô được chứ? Cuối cùng mặt người phụ nữ kia cũng hiện lên hài lòng được một chút, cô biết mà. Người đàn ông này sẽ không bỏ mặc cô đã đi theo anh 7 năm. Những năm tháng tốt đẹp nhất của cô đều đặt lên người đàn ông này, kế hoạch lần trước của chúng ta đã thất bại. Cho dù là Đường Lăng hay là Dương Tầm Chiêu thì chắc chắn cũng đều đề phòng hơn rồi. Cho nên nếu chúng ta muốn đối phó với bọn họ thì nhất định phải có một kế hoạch tỉ mỉ hơn nữa, người đàn ông hơi hóp mắt lại. Anh đương nhiên biết Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu không dễ đối phó như thế, anh đương nhiên cũng không phải là muốn báo thù cho người phụ nữ này. Anh làm thế cũng đều là vì bản thân, bởi vì lúc trước đã có người đến tìm anh, muốn bảo anh đối với Đường Lăng. Người nọ đưa ra một điều kiện làm anh không thể nào từ chối được, hơn nữa lúc trước khi anh nhắc đến chuyện này với Thành thiếu chủ. Thành thiếu chủ không chỉ không phản đối mà còn cảm thấy rất hứng thú. Thành thiếu chủ cũng rất đồng ý với việc bọn họ đối phó với Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu, đánh Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu một cú mạnh. Anh sẽ có thể cướp được một ít thế lực của Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu về, đến lúc đó chẳng những làm lực lượng của anh lớn mạnh hơn. Cũng có thể lấy lòng Thành thiếu chủ, nói không chừng anh còn có thể thăng chức, bây giờ anh đã là thành viên lâu năm của chi nhánh thành phố A. Nếu lại thẳng chứ, nói không chừng có thể tiến vào trụ sở chính của quỷ vực chi thành. Có thể đi vào trụ sở chính của quỷ vực chi thành thì trên cơ bản đều có được quyền lực lên trời. Đây chắc chắn là khát khao của bất cứ người đàn ông nào, tuy Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu rất giỏi. Cũng không thể nào làm đối thủ của toàn bộ quỷ vực chi thành được, lần thất bại này, trong mắt anh thì đây cũng không phải chuyện xấu gì. Bây giờ Thành thiếu chủ thật sự là ngông cuồng không ai sánh bằng, lần thua này, Thành thiếu chủ chắc chắn sẽ không nhịn đâu. Bây giờ thành chủ của quỷ vực chi thành đã bỏ mặc mọi chuyện, tất cả mọi chuyện đều do thành thiếu chủ quyết định. Sự ủng hộ của thành thiếu chủ đã đủ để anh không cần kiêng dè điều gì, cách chương.